Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 274 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi về cho Thi hai câu chuyện, một chuyện về ngôi nhà bạn ấy đang sinh sống và một chuyện về người bố của bạn này. Thì bạn này ở Hà Nội nha các bạn, do là ở ngoài Hà Nội thì người ta hay kêu là bố, còn Thi là người miền Nam thì Thi hay gọi ba là ba, cho nên đó là nhiều lúc Thi gọi là ba, nhiều lúc Thi gọi là bố, các bạn thông cảm giùm Thi nha. Thì cái chuyện về ngôi nhà bạn này á, là đã xảy ra cách đây 8 năm trước. Cái thời điểm đó là bạn đang học cấp 3 các bạn. Do là cái ngôi nhà này á, tới bây giờ là gia đình bạn vẫn ở trong ngôi nhà này luôn. Và cách đây 8 năm là lúc đó là mẹ với ba bạn á, là có mua một mảnh đất. Và khi mua mảnh đất này là cũng có xây dựng nhà trên đây, nhưng mà do là mảnh đất nó cũng nhỏ, nó không có lớn, thì khi xây dựng là cũng lên cao tầng tới 4 tầng lầu các bạn mới có đủ cái diện tích để mà sử dụng. Thì do là ba bạn này á, là làm bên quân đội, cũng không có tin về cái chuyện tâm linh lắm, cho nên nó là khi cất nhà là chỉ cất thôi chứ không hề xem thầy xem bà gì hết. Thì khi cất lên á, là bạn với lại người em gái của bạn thời điểm đó là bạn học cấp 3, còn người em gái bạn là đang học lớp 5 tiểu học. Và hai chị em á, là được ba mẹ bố trí cho ở trên tầng 3, mỗi đứa một phòng đối diện nhau các bạn. Thì khi mà ở trên tầng 3 này á, là hai chị em mỗi lần học bài là đều không hề khóa cửa. Mẹ bạn để một cái bàn học ở sát tường vậy nè, còn cái cửa ra vào thì nó giống như là cái cửa nhà Thi vậy nè các bạn, và luôn mở. Thì mỗi lần học bài bạn đều nghe có những cái tiếng động rất lạ, mà mỗi lần nghe vậy thì bạn cứ nghĩ rằng ba mình không à, tại vì ba bạn này á, là hay chiêu chọc hai chị em, hay hù để cho hai chị em sợ lắm. Thành ra là mỗi lần như vậy bạn đều nghĩ là ba mình, nhưng tới khi bạn rình lại á, thì không thấy ai hết, và rất là nhiều lần khiến cho bạn cũng hơi hoang mang. Và bạn có hỏi người em gái của bạn, thì khi mà hỏi người em gái này thì bắt đầu đứa em này nó cũng nói rằng đúng rồi, em cũng nghe nữa chị, em cũng nghĩ như chị là ba, nhưng tới khi xem á thì không thấy ai hết. Và có nhiều lần em nghe tiếng ồn và tiếng nói người, mà mỗi lần á là lắng tai nghe thì cái giọng nói đó đó là của một cái người bác, mà người bác này là hay qua nhà của là bạn chơi và hay nói chuyện với lại ba mẹ bạn ở dưới nhà. Cho nên là mỗi lần em bạn nghe cái tiếng ồn, nghe cái giọng nói người đó đó mà lắng tai nghe thì đó là cái giọng bác đó, nhưng khi đi xuống dưới thì không thấy ai các bạn, có nghĩa là giống dữ lắm mà không thấy ai. Thì rất là nhiều lần và cái tần suất á nó càng lúc càng dày đặc, cho nên là hai chị em này rất sợ và có kể lại cho ba mẹ của mình nghe. Nhưng khi kể lại á thì ba mẹ lại không tin và cũng trấn an và nói rằng chắc là do là nghe lầm thôi, chứ làm gì có nhà mình ở mà làm gì có hai con, đừng có sợ. Thì khi nói như vậy mà ba mẹ không tin, thành ra hai chị em cũng không nói nữa. Và chuyện càng lúc càng nặng, rằng á là có một lần người em gái của bạn ngồi dưới đất và cái phòng khách đó các bạn, để mà xem tivi, phía ngoài á thì hả là tắt đèn rồi, thì đang xem tự nhiên có một cái bàn tay đặt lên trên vai rồi ấn mạnh xuống, và cái cảm giác đó là một cái bàn tay rõ ràng ấn rất là mạnh cái vai xuống, nhưng khi bé quay lại thì không hề thấy ai hết, mà khi xoay lại nhìn không thấy ai, cho nên nó ngồi nó xoay qua nó coi tivi tiếp, và lại tiếp tục như vậy các bạn, là có tay đụng vô trong vai và ấn xuống rất là mạnh, mà khi xoay lại lần này cũng không thấy ai, cho nên nó rất là sợ, nó tắt tivi nó đi lên lầu luôn. Và riêng bạn á thì có nhiều lần là khi bạn học bài xong bạn đóng cửa lại rồi bạn leo lên giường bạn nằm bạn ngủ, nhưng mà khi bạn nằm trên giường thì tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa. Thì có nhiều lần bạn nghĩ rằng là tại vì mẹ bạn này là hay gõ cửa, gõ xong vài lần đầu bạn nói rằng mẹ vô đi thì mẹ bạn sẽ tự động vào, nhưng cái lần này á là khi gõ nha, cứ đứng gõ hoài à, Mà bạn á thì kêu rằng mẹ vô đi, con đâu có khóa đâu, nhưng lại không vào mà cứ đứng gõ hoài thôi. Thì bạn nghĩ rằng chắc là mới nãy mình lên giường, mình đóng cửa rồi mình quên, mình lỡ tay mình bấm cái khóa cho nên mẹ không vào được, thành ra mẹ đứng mà gõ hoài. Nhưng khi bạn ra bạn mở thì không thấy ai hết, mà cái khóa cũng không hề bấm các bạn. Cho nên nó là bạn rất sợ. Mở ra nhìn xuống dưới thì thấy rằng nhà ở dưới đã tắt đèn rồi, có nghĩa là ba mẹ bạn ở trong phòng đâu có ra và đâu có lên phòng bạn đâu. Thì bạn cũng sợ, nhìn qua phòng em mình thì thấy rằng cũng đóng cửa rồi và cũng tắt đèn ở trong rồi, tại vì khi nhìn ở dưới kẽ cửa là cũng thấy là đâu có sáng đèn đâu. Thì bạn rất sợ các bạn. Và có một lần bạn nằm bạn bị đè, mà lúc đó là bạn nói rằng là khi em đang ngủ tự nhiên cái cơ thể rất nặng, không thể nào ngồi dậy được, không thể xoay trở được, và cái cảm giác nó rất mệt. Thì lúc đó là bạn này cố gắng để mà mở mắt được, và khi mở mắt được á thì bạn giống như là rơi vào một cái ảo giác rất kỳ các bạn. Bạn thấy rằng á là lúc đó là em biết đó là cái ảo giác luôn nhưng không thể thoát ra được. Và trong cái ảo giác đó đó, em thấy rằng em bước ra ngoài cửa và mở cái cửa phòng em ra. Thì khi mở cái cửa phòng ra là thấy có một cái người, và cái người này nói rằng cái người cũng không đúng nữa, mà bạn thấy đó là một cái bóng hình người các bạn. Và cái bóng này đang thui thùi lùi rất là to, nhìn rất là to lớn luôn. Thì khi bạn vừa mở cửa ra, cái bóng này á giống như nó ập vào, nó xô bạn té xuống. Và khi bạn té xuống rồi, nó bắt đầu nó chụp cái chân bạn và nó kéo bạn. Và lúc đó là bạn giãy giụa, bạn la quá trời. Đến khi bạn giật mình dậy là bạn thấy bạn đang nằm dưới đất, mà cái người của bạn á đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì đó là cái lần bạn sợ. Và một cái lần thứ hai khiến cho bạn sợ hơn là khi bạn đang nằm, lần này bạn cũng tiếp tục bị đè các bạn. Và lúc mà bạn bị đè là bạn có hí con mắt được á, là bạn thấy có một người con gái đứng gần ngay chỗ bạn nằm á, và người này đang đứng dòm bạn. Bạn thấy rõ người này mặc một cái bộ đồ màu trắng, tóc dài, và nhìn bạn xong rồi cười, cười mà cái nụ cười của cô này rất nham nhở các bạn. Xong rồi cô này nói rằng á là tao biết rồi nghe, tao biết rồi nghe, tao biết rồi nghe, và cô này cứ nói liên tục như vậy. Mà lúc bạn nghe thì bạn không hiểu rằng cái cô này nói cái gì mà tự nhiên tao biết rồi nghe, mà tới bây giờ bạn cũng không hiểu. Cứ cô này cứ nói vậy đó, rồi xong rồi bạn cố gắng đến khi tỉnh dậy á thì cái người bạn này cũng đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì sau những cái lần đó nó quá đáng quá rồi, người em bạn thì bị đè cái vai cho nên rất sợ hãi, rồi khiến cho học hành bị sa sút, rồi ngủ hả là cũng trông lo sợ, thành ra là cái sức khỏe cũng không còn nhiều các bạn. Cho nên nó là hai chị em quyết định kỳ này phải nói cho ba mẹ biết nữa. Thì lúc này á là bố mẹ bạn này khi nghe hai chị em nói cũng là tỏ vẻ lo lắm, tại vì là hai đứa nào giờ rất là tự giác, học hành giỏi giang, rồi ăn uống, rồi bây giờ tự nhiên bây giờ lại sa sút xuống như vậy. Cho nên đó là bố mẹ bạn này rất là lo và có mời thầy đến để mà xem cái ngôi nhà này. Thì khi mà nghe nhiều người chỉ đã mời một cái ông thầy này cũng khá là giỏi các bạn tới xem, thì ông này khi đến xem á, ổng nói với ba mẹ bạn rằng đó là cái ngôi nhà này nè được xây dựng trên một cái miếng đất, mà cái miếng đất này lại là miếng đất dữ các bạn, rất là nhiều vong. Và những cái vong linh này nè người ta mất lâu lắm rồi, từ cái thời chiến tranh người ta nằm xuống đó, rồi đến khi ba mẹ bạn mua đất thì không có cúng kiến gì hết, rồi hãy bắt đầu xây nhà lên, cho nên người ta rất là phá là như vậy. Và cũng báo trước đây là một cái miếng đất dữ, ở không có được hả là lâu dài đâu, nếu muốn ở lâu dài á là phải cúng kiến xin phép người ta rồi làm lễ. Thì khi mà nghe vậy ba mẹ bạn á là giống như là bán tín bán nghi, tại vì cái chuyện ma thì từ nào giờ cũng có nghe người ta nói nhưng mà ba mẹ bạn nghĩ là không có không à. Thì khi mà nghe ông thầy nào nói vậy là cũng bán tín bán nghi, cũng không biết phải làm sao, có nên cúng hay không. Nhưng nhìn lại hai con gái của mình á thì thấy rằng thôi bây giờ cứ cúng đại, cứ là người ta nói sao thì cứ cúng nghe lời vậy đi. Thì khi ông thầy này làm lễ xong á các bạn, là từ đó về sau là hai chị em bạn không còn bị những cái hiện tượng mà đã bị nữa, và trong nhà cũng trở lại bình thường các bạn. Và tới bây giờ gia đình bạn vẫn còn sống trong căn nhà này ở ngoài Hà Nội. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và Và cái câu chuyện thứ hai là cách đây 5 năm trước về ba của bạn này. Thì ba bạn này mới nãy Thi nói rằng là ba của bạn làm trong quân đội, sức khỏe rất là tốt, các bạn hoàn toàn là không có một cái biểu hiện gì là bệnh tật hết. Nhưng mà tự nhiên á, là trước khi mà ba bạn mất cách đây 5 năm, ba bạn này mất là do bị tăng huyết áp và bị xuất huyết não. Thì trước khi mà ba bạn mất á, là ba bạn có những cái biểu hiện rất là kỳ lạ lắm, tại vì bình thường á, là ba bạn này á, là không bao giờ thích chèo nha, không thích chèo, nhưng tự nhiên á, là ba bạn mua rất là nhiều đĩa chèo về để mà nghe, mà mua nhiều đến nỗi mà mẹ bạn hỏi rằng ủa sao nào giờ anh đâu có thích xem chèo đâu mà sao bây giờ anh lại mua nhiều đĩa về để xem như vậy, thì ba bạn chỉ trả lời rằng á, thì nào giờ không coi. À, không biết hay, bây giờ coi thấy hay cho nên đó là mua về xem cho biết thấy hay mà. Thì đó là cái vụ mà mua đĩa chèo. Rồi ba bạn cũng không cắt tóc, không cạo râu, các bạn cứ để nguyên. Và buổi tối đó là ba bạn cứ lên trên mạng á, xong rồi mở phim để mà xem những cái bộ phim bộ mà ba bạn thích rồi coi á, cứ hút thuốc nha. Mà cái gương mặt ba bạn trầm tư một cách rất là kỳ lạ. Lúc đó là bạn để ý, bạn thấy rằng kỳ lạ quá, nhưng mà nghĩ rằng chắc là xem rồi suy nghĩ về cái cốt truyện. Tại vì chuyện những cái phim thì ba bạn đã coi nhiều lần rồi, nhưng tự nhiên lại xem lại, thì bạn nghĩ rằng chắc là ba thích quá rồi. Với lại là khi xem cũng phân tích nhân vật rồi phân tích cốt truyện, cho nên nó là ba bạn trầm tư vậy thôi. Thì bạn với mẹ bạn cũng lúc đầu để ý nhưng sao thấy cũng bình thường cho nên không để ý nữa. Rồi ba bạn có những cái biểu hiện kỳ, chẳng hạn như là ba bạn lại lên mạng xem những cái lễ mà người ta hay làm đám tang cho những cái người mà làm trong quân đội á các bạn, người ta làm đám tang làm sao, thì ba bạn lại lên xem. Thời điểm đó là bạn đang học là năm một đại học, mà mỗi lần đi học về bạn lại thấy ba bạn xem, bạn bực dữ lắm, bạn hỏi rằng trời mẹ ơi sao ba lại xem những cái đó không nên thế nào, con không thích đâu. Thì mẹ bạn hỏi ba thì ba nói rằng xem để cho biết rằng khi mà mình mất á là quân đội sẽ tổ chức đám ma làm sao để mình cho biết. Thì mẹ bạn bực chứ lắm, tại vì đang sống đang khỏe mạnh tự nhiên lên coi cách người ta tổ chức đám ma, cho nên là mẹ bạn cũng bực và cũng có gây gổ, nhưng do ba bạn nói vậy thành ra là mẹ bạn bực và cũng không thèm nói luôn. Rồi hả, buổi chiều á là ba bạn có một cái thói quen hay xem hay ngồi xem những cái người trong xóm người ta đánh cầu á, thì bình thường rất vui vẻ, nhưng hôm đó tự nhiên ba bạn ngồi mà nhìn một cái cách rất là đăm chiêu, gương mặt buồn xa xăm. Thì khi bạn nhìn thấy, bạn nói rằng không biết sao mà ba lại vậy, tự nhiên bạn cảm thấy thương ba vô cùng các bạn. Rồi xong rồi ba bạn là đi công tác trên Điện Biên. Trước khi ba bạn đi á là bạn có nằm mơ một cái giấc mơ rất là kỳ, là trong mơ bạn thấy rằng á, là mình đang ở trên một cái đèo á các bạn, và trên đèo này á là khói khói sương mù rồi đó, nó mù mịt mà nó lãng đãng rất là kỳ. Rồi xong rồi tự nhiên bạn thấy rằng trong mơ á là bạn bê một cái tấm hình, đó là một cái tấm di ảnh, mà trên di ảnh đó là ba bạn. Thì lúc đó là bạn giật mình thức dậy và bạn sợ lắm, và cũng định nói lại cho mẹ nghe, nhưng sợ mẹ la, sợ mẹ nói rằng á là mày nằm mơ thấy bậy bạ điềm gở, cho nên là bạn không dám nói các bạn. Thì khi mà ba bạn đi công tác 2 ngày sau, ba bạn về á, là lúc mà ba về là ba cũng có hơi say và vào nhà tắm tắm. Rồi xong vô tắm tăng huyết áp rồi xuất huyết não là ngất xỉu trong nhà tắm các bạn, đưa vào trong bệnh viện á, là ba bạn nằm trong bệnh viện 1 tuần là mất luôn. Và khi mà đưa ba vào trong viện là cũng 2 3 ngày thì bà nội của bạn ở dưới quê gọi lên, thì bà hỏi rằng, bà nói rằng đó là sao kỳ quá không? Lúc đó là bà chưa hề biết là ba bạn đang nằm viện nha, mà bà nói với mẹ bạn rằng không hiểu sao á là đang nằm ngủ tự nhiên nghe cái tiếng kêu mợ ơi, mà cái tiếng kêu đó đó là cái tiếng của ba bạn kêu, tại vì quê bạn này ở Thái Bình hay gì đó, thì bạn nói rằng ở dưới quê không có kêu bằng mẹ mà kêu bằng mợ, cho nên là khi mà bà nghe tiếng kêu ba bạn kêu mợ ơi thì bà giật mình, bà dòm vậy nè, nhưng không thấy ai. Thì tự nhiên lúc đó bà cảm thấy nóng ruột quá, thành ra là bà gọi lên để mà hỏi xem rằng là trên đây sống có bình thường, có ổn, sức khỏe có tốt không. Thì khi gọi lên mới mới biết rằng ba bạn đang nằm trong viện các bạn. Thì khi mà nằm viện một tuần là ba bạn này đã mất. Và sau khi mà chôn cất ba bạn này xong á, mẹ bạn với bạn bắt đầu nghiệm lại và thấy những cái biểu hiện, những cái hành động của ba bạn trước khi mất á, là giống như là một cái điềm báo sắp mất các bạn. Thì đó là cái câu chuyện, hai câu chuyện bạn gửi về cho Thi. Thì khi mà kể câu chuyện này á, là bạn nói với Thi rằng á, là bạn tới bây giờ, dầu rằng ba bạn mất đã 5 năm rồi, nhưng mà bạn vẫn không thể nào quên được những cái biểu hiện mà trước khi ba bạn mất các bạn. Và bạn tin đó là cái điềm mà giống như là báo trước là người đó sắp mất. Và khi mà Thi kể câu chuyện này á, thì Thi cũng có cái lời nhắn nhủ đến các bạn rằng á, là khi mà người thân chúng ta còn sức khỏe và còn hiện diện xung quanh chúng ta thì chúng ta nên thương yêu. Nhiều khi mình giận hờn gì đó, nhưng mà mình nên bỏ cái giận hờn đó qua. Tại vì nhiều khi mình giận người đó rồi nhiều khi lỡ có chuyện gì á, mình hối hận lắm các bạn. Thành ra là cứ người thân xung quanh chúng ta còn và sống được ngày nào, rồi hả là còn hiện diện được ngày nào, thì chúng ta nên dành cái tình cảm nhiều hơn. Tại vì nhiều khi mình lỡ có chuyện gì á, mình hối hận không có kịp. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay. Và một cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là của một bạn nam. Bạn nam kể đây là chuyện rất ngắn, là do mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Thì hồi đó đó là má sáu của bạn có một đứa con trai cách đây cũng rất là lâu rồi. Thì đứa con trai này á, là tên Ca các bạn. Và khi mà má sáu nuôi Ca tới năm 2 tuổi thì hôm đó là Ca ngủ trưa. Ngủ trưa và má sáu do là con ngủ trưa rồi cho nên nó là bắt đầu đi làm cái công chuyện khác, mà do nhà má sáu lại kế bên một cái con kênh, thì khi mà bé Ca này nó dậy á, nó không thấy mẹ, nó cũng do là 2 tuổi rồi nó cũng lẩm bẩm, nó biết đi các bạn, rồi nó đi sao nó rớt xuống cái kênh đó và nó chết đuối mà không ai hay hết. Rồi tới chiều mọi người tìm hoài không thấy, rồi cuối cùng mới mò lên được cái xác của bé đó. Thì từ khi mà bé Ca này chết đó là rất là nhiều người trong xóm nhìn thấy bé này các bạn. Có một cái ông trong xóm, một hôm ổng đi nhậu về, rồi ổng tự nhiên ổng thấy một đứa con nít đứng giữa đường. Thì ổng nghĩ rằng ủa sao giờ này đứa con nít chỉ mới có hai, nhìn 2 tuổi 3 tuổi thôi, mà tại sao giờ này không ngủ mà lại đứng ngoài đường. Thì càng đến gần thấy rằng cái đứa này á, quần áo đầu tóc nó ướt nhẹp và các bạn nhiễu nhão nước, mà càng đến gần thì không thấy nữa. Rồi xong rồi ổng biết rồi, ổng chạy về và ổng kể là ổng nói rằng trời ơi, tao thấy vậy đó. Và khi người ta hỏi lại quần áo á, thì mới biết đó là bé Ca. Và có một cái người này á, là kêu là bà Chính. Thì má sáu bạn khi mà đi đâu á, hay gửi bé Ca này cho bà Chính này dữ lắm, thành ra rất là thân. Và cái bà Chính này cứ đêm ngủ á, là từ khi bé Ca mất là đêm ngủ là đều nghe tiếng nó kêu các bạn, kêu rằng bà Chính ơi con đói lắm bà Chính, con lạnh lắm bà Chính ơi, mà cứ kêu vậy hoài. Kể cả mẹ của bé Ca là má sáu của bạn cũng bị kêu. Thì sau này á, là mẹ của bé đã bán lại cái ngôi nhà này cho rất là nhiều người, nhưng mà ai cũng không ở được hết các bạn. Cứ là hả ở là cứ nhìn thấy bé về và chọc ghẹo, có khi đè luôn. Rồi xong người ta bán cho tới khi bán lại cho ông ngoại của bạn mua nè. Rồi xong ông ngoại bán lại cho một cái ông là em của bà ngoại bạn. Thì khi ông này về thì hoàn toàn không thấy gì. Tại vì ông này á, là đã kêu má sáu về rồi rước thầy về và cúng kiến cho bé xong rồi rước bé vào chùa. Thì từ lúc đó là mọi người không còn nhìn thấy bé Ca này nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa của một bạn cũng gửi rất ngắn các bạn. Bạn kể rằng đây là chuyện ba bạn kể. Ba bạn này là làm tài xế cho một cái công ty. Thì do là làm tài xế cho nên hay chở nhân viên hoặc là giám đốc đi công tác lắm các bạn. Đi nhiều khi đi xuyên tỉnh nào cũng đi luôn, tại vì công ty này rất là lớn, công ty Hitachi. Thì khi đó đó là do là đi công tác ở Gia Lai, thì lúc đó là mấy chú với lại ba bạn tối chiều tối mệt quá rồi, thành ra mới thuê đại một cái khách sạn ngay chỗ gần cái vòng xoay Gia Lai các bạn. Và ba bạn ở trên tầng 4. Thì lúc mà tắm rửa ăn uống xong rồi á, là đi ra nhìn vòng xoay thấy đẹp quá, đèn đường nhìn thấy đẹp quá. Lúc đó cũng tầm khoảng 9 giờ tối, thì ba bạn có lấy cái điện thoại để mà chụp hình lại cái vòng xoay, tại vì thấy đẹp thì chúng ta mà bây giờ chúng ta hay sử dụng điện thoại, hãy có cảnh nào đẹp thì chúng ta sẽ móc ra chúng ta chụp thôi. Thì lúc đó ba bạn chụp nhưng xem lại thì thấy tấm hình cũng bình thường, quan tâm bình thường, và do là lúc đó mệt quá cho nên là ba bạn vào ba bạn ngủ, các bạn thì ngủ cũng bình thường. Cho tới sáng hôm sau, trong lúc mà chờ những cái anh, những cái chú nhân viên khác ra xe để chở đi tiếp á, thì ba bạn có xem lại hình. Và khi xem lại hình đó là những cái tấm hình hôm qua mà chụp vòng xoay á các bạn, là không thấy vòng xoay đâu hết. Hôm qua rõ ràng lúc chụp xong á thì thấy, nhưng mà bây giờ xem lại không thấy. Mà trong những tấm hình đó, tấm nào cũng có bốn người trong đó, và bốn người này nhìn rất là ghê, là không hề có chân, lửng lửng, tại vì ba bạn này ở trên tầng 4 nha các bạn. Mà khi chụp xuống á, thì thấy bốn người này lửng lửng mà nhìn xuống từ thấy cái đầu gối trở lên không mà không thấy cái chân đâu hết, mà hai người á, là da rất trắng, còn hai người da rất đen, và mắt á, thì lòi ra rất là ghê. Mà ba bạn đã hơn 50 tuổi rồi, khi mà nhìn thấy là ba bạn tin liền và sợ và xóa luôn những cái tấm hình đó. Và khi về nhà đó là đã kể lại cho gia đình nghe cái chuyện mà ba bạn đã nhìn thấy vậy. Tuy rằng khi ngủ trong cái khách sạn đó đó là không thấy, nhưng mà chụp hình lại thấy các bạn. Cho nên đó là đây là cái câu chuyện nhỏ, câu chuyện ngắn xảy ra ở Gia Lai nha. Và một cái câu chuyện xảy ra ở Long An. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ, bạn gửi, bạn nói rằng đây là câu chuyện do chính ba bạn đã trải qua và kể lại khi mà ba bạn còn nhỏ, chỉ mới có khoảng mười mấy tuổi thôi. Thì cái thời điểm mà ba bạn còn nhỏ đó đó là ba bạn hay đi soi ếch dữ lắm. Là buổi tối tối á, các bạn hay đi soi ếch. Thì hôm đó là trời mưa lâm râm, mà hứng rồi cho nên nó là vẫn là xách đồ để mà đi soi ếch. Thì khi đi là do là gần nhà của bạn á là có một cái trường mẫu giáo, thì cách đây lâu lắm rồi, cái trường đâu có cổng như bây giờ đâu, mà cái trước cái trường thì nó cũng có nhiều cỏ nhiều cây vậy đó, cho nên là ba bạn cũng vào đó để dòm dòm. Thì khi vào tự nhiên ba bạn thấy ở trong một cái lớp học, mà trong lớp thì tối thui à, nhưng ba bạn lại thấy rất rõ có một bóng của một đứa nhỏ, mà ba bạn thấy đứa nhỏ này nó chạy, nó nô, nó đùa trong cái phòng học đó đó. Thì ba bạn nghĩ, ủa bây giờ đã tối lắm rồi mà sao mà trong phòng thì lại tối, mà sao thấy một cái bóng nhỏ xíu. Thì ba bạn nhớ lại rằng cách đó một tuần á, là có một đứa nhỏ chết, là do bác sĩ Tây không biết khám làm sao, chích làm sao làm chết cái bé này. Thì ba bạn biết rồi, lúc đó là còn nhỏ nhưng mà biết, nhưng do là cũng gan dạ các bạn cho nên là kệ, không để ý, và vòng qua phía sau của cái trường đó đó. Khi vòng qua phía sau đang soi đèn để mà bắt ếch, chĩa, ba bạn cầm một cái chĩa rất là dài. Rồi xong rồi tự nhiên thấy có gì kỳ quá, dòm lại. Thì khi dòm lại ngay cái hành lang của cái trường đó đó các bạn, có một cái bóng, mà khi nhìn lại thì không phải là một cái bóng, mà nhìn thấy rõ một cái người luôn. Mà cái người này nha, mặc áo rách rưới, con mắt thì đỏ rực các bạn, con mắt đỏ rực. Mà cái người này khi mà ba bạn nhìn kỹ là thấy răng nanh, cho nên ba bạn sợ rồi. Kỳ này là biết, mới nãy mình thấy vong ma thôi, mà bây giờ mình thấy quỷ luôn rồi, cho nên ba bạn mới lẹ lẹ để mà chạy về nhà. Thì khi đang chạy quay lại thấy cái người đó nhìn ba, cái con quỷ đó nhìn ba, xong rồi tự nhiên cái đầu nó rớt một cái ạch xuống các bạn, và cái đầu lăn lăn lăn. Thì ba bạn sợ quá chạy, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Lúc gần về nhà rồi á, tự nhiên ba bạn thấy có một cái đứa bé nó cứ chạy ngang đường vậy nè, giống như từ xa ba bạn đang chạy chạy chạy, thì thấy đứa bé này nó cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, mà càng lại gần thì ba bạn thấy rằng cái đầu đứa bé này mốp sọp à. Mà lúc đó là hả, đứa bé này cười với ba bạn mà nụ cười rất ghê các bạn, cho nên ba bạn chạy thẳng vô nhà, rồi xong rồi chạy tọt lên trên giường. Quần áo thì lúc đó hơi ẩm ướt rồi, rồi bà nội bạn mới vô hỏi rằng ủa sao vậy con, thì ba bạn mới nói kể lại những cái gì mình thấy. Thì bà nội cũng trấn an và nói rằng thôi thôi đi ra đây mẹ thay đồ cho rồi vô ngủ, ngày mai mẹ cúng cho không sao đâu. Thì sau này á, Là mấy ngày sau lúc mà cúng kiến rồi á thì ba bạn mới biết rằng á là trong xóm bạn cái đứa bé mà ba bạn nhìn thấy lúc mà chạy gần về tới nhà đó các bạn, đó là một cái đứa bé con của một người hàng xóm bị xe đụng, bị tai nạn xe chết. Thì đó là những cái câu chuyện mà hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi kể ít thôi các bạn, tại vì mỗi ngày Thi đều kể cho Đợi mỗi ngày Thi đều kể chuyện cho các bạn nghe, cho nên nó là Thi cũng là hơi đau họng. Mỗi lần quay một cái clip á là không phải là nhào vô là quay được đâu, mà quay đi quay lại rất là nhiều lần. Cho nên hôm nay Thi kể tới đây thôi nha các bạn. Và đây nè, đây là móc khóa của kênh Misu các bạn, hai mặt giống nhau, và Thi sẽ gửi tặng cho 100 bạn đầu tiên mà hôm trước khi mà Thi đăng lên, và Thi kêu gọi rằng đó là các bạn gửi mail về cho Thi á để mà nhận quà đó, thì 100 bạn đầu tiên gửi mail sớm nhất sẽ nhận được móc khóa này trong 10 ngày trở lại đây. Là hôm nay người ta giao thì ngày mai là bưu điện nghỉ, thứ hai thì mới đi gửi được. Thành ra là chắc khoảng 10 ngày, trong vòng 10 ngày các bạn sẽ nhận được. Thì đây là cái móc khóa tặng chơi thôi. Sau này khi mà kênh Misu đạt được 100.000 subscribe rồi đó, thì Thi sẽ gửi tặng cho các bạn áo và móc khóa của kênh. Thì để xét những cái bạn mà fan mà cứng nhắc luôn đó, thì Thi sẽ xét qua những cái status Thi đăng và những tập mà Thi đã share về từ ở bên YouTube mà share về Facebook. Thì Thi sẽ xét những cái tập, tại vì Thi cũng không xét đâu mà có người ngồi xét nha các bạn, cho nên đó là không có thiên vị ai hết. Và hả, là những bạn nào mà thường xuyên tương tác với Thi từ nào giờ rồi thường xuyên đó là share những cái tập mà Thi đã share về Facebook á, thì sẽ nhận được móc khóa này, cho dù các bạn ở nơi đâu trên thế giới, miễn sao các bạn hả là đúng là fan cứng thì đều sẽ nhận được móc khóa và áo khi kênh đạt được 100.000 subscribe nha các bạn. Và bất kể là chi phí gì các bạn cũng không cần trả, miễn sao là các bạn chỗ nào Thi kiểm tra đúng rồi á thì các bạn ở chỗ nào Thi cũng đều gửi, và kể cả tiền vận chuyển là Thi cũng trả luôn, các bạn sẽ không trả một cái khoản phí nào hết nha. Cho nên á là Thi hy vọng rằng á là kênh mau được 100.000 subscribe, và Thi sẽ là gửi tặng áo cho các bạn, những bạn nào fan cứng nha, đã ủng hộ Thi trong suốt thời gian qua. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 275. Ngày mai là chủ nhật nhưng mà Thi vẫn kể chuyện cho các bạn nghe, tại vì vừa rồi nè là cái ngày cách đây 2 3 bữa trước Thi nghỉ đó, cho nên đó là Thi sẽ bù ngày chủ nhật cho các bạn chứ để mất công á là nhiều người la lối quá. Thôi bây giờ là xin chào các bạn nha.